mẹ mạnh mẽ mua một tặng hai. Chương 57, góc truyện audio.com. Rầm, bức tường bị phá vỡ, phá ra một cái lỗ thủng to, bị đánh đến mức cả nóc nhà cũng rớt mấy miếng xuống. Viên ngói toàn bộ nện vào trên người của hai người, vừa bụi bặm mù mịt một mảnh. Hai người trông rất nhếch nhác, an bình an tĩnh ở bên này không có lương tâm cười lớn. Dạ Thập Tam giận, ôm lấy hai người, chạy ra khỏi đống lửa, cười nữa, trở về đánh vào mông. Trình Quân Hạo mất hồn ôm lấy Khả Khả, cũng đi ra ngoài, nhìn ba người nói đùa, lướt qua một chút suy nghĩ mơ hồ, tâm nhột khó nhịn, anh trai, Trình Khả Khả ôm chặt lấy cổ anh, thở phào nhẹ nhõm, thoát được, Trình Quân Hạo lấy lại tinh thần, ôm chặt cậu nói, không sao. Hai người mang theo ba đứa bé ra ngoài, thân thể run lên, một thân bụi rơi xuống, đang tinh thần mất mát rối loạn, Văn mang người vui mừng vọt tới, anh hai, tốt quá anh không có việc gì, Văn hốc mắt hồng hồng, tiểu thiếu gia cũng không có chuyện, thấy Dạ Thập Tam bọn họ là, Trình Quân Hạo thần sắc nghiêm nghị, tôi không sao, các ngươi đi tìm người, những người đó nếu dám đốt lửa, nhất định còn chưa chạy xa được, bắt được người lại nói. Phải Văn kinh ngạc liếc Dạ Thập Tam một cái, rồi phân phó người đi bắt người. Đối với Dạ Thập Tam vẫn là không yên lòng, không dám rời Trình Quân Hạo, vẻ mặt đề phòng, hôm nay cảm ơn người. Trình Quân Hạo luôn luôn ân oán rõ ràng, muốn cảm tạ cái gì, tôi có thể cho. Dạ Thập Tam liếc mắt, không cần, chỉ là về sau bắt cóc cái gì, chớ liên lụy chữ chữ và lảng lạng. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, 10 bước đi thẳng, mới khó chịu oán trách, chữ chữ, lảng lạng, không thể không nói, cha của các ngươi chẳng chút thú vị, các ngươi thật muốn đem mẹ mình ném cho hắn, mẹ khiếp, còn không bằng cho ta đi, chớ hòng mơ tưởng. An Bình trực tiếp từ chối, Dạ Thập Tam muốn rơi nước mắt, An Tĩnh xoa xoa đầu của hắn an ủi hắn. Không có việc gì á, muội nhớ mẹ thật không thích ông ấy. Ta có thể ngoại lệ đem mẹ cho ngươi, nhé. Dạ Thập Tam kích động hôn An Tĩnh một cái. Chỉ có bảo bối lẳng lặng là cực kỳ đáng yêu. An Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn Trình Quân Hạo. Anh vẫn còn đang ngẩn người. An Bình mỉm cười, ước chừng hôm nay đối với anh mà nói vẫn là một sự kích động rất lớn. Anh hai, anh có bị thương không? Nhanh chóng mang tiểu thiếu gia trở về gặp bác sĩ. Văn khẩn trương hỏi Trình Quân Hạo, tinh thần vẫn còn đang sửng sốt. Bọn họ, Trình Quân Hạo mất hồn hỏi Văn, nhìn thấy mắt đôi song sinh kia không? Văn sững sờ, đầu tóc mặt mũi toàn cho bụi thấy thế nào? Bọn họ là ai? Trình Quân Hạo tiếp tục sững sờ. Văn tiếp tục mờ mịt, cha cho tôi người đàn ông kia. Trình Quân Hạo mang chút lo lắng nói. Còn có hai đứa bé kia, người đàn ông kia biết mình là ai, còn mang theo hai đứa bé giống Khả Khả như thế. Này chân tướng, làm cho anh nghĩ đến có phần hoàn loạn. Trình Quân Hạo tâm nhột khó nhịn, rất muốn khẩn cấp biết được là xảy ra chuyện gì. Cách chương.